cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 9, không biết trời cao đất dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đoàn xe của bọn họ chạy qua một thị trấn nhỏ ở một nơi hẻo lánh vắng vẻ, Nầm Liệt chợt mở cặp mắt chim ưng đầy sát khí của mình ra. Tứ đại hộ pháp của Nam Liệt nhìn thấy liền ngồi thẳng người dậy, tập trung tinh thần quan sát xung quanh. Hàn Mặc ngồi trong chiếc xe đầu tiên tiến về phía trước. Lãnh Dương, có người mai phục. Giọng nói lạnh lùng của Hàn Mặc làm cho tất cả mọi người ngồi trong xe đều kinh ngạc. Họ nhìn giáo giáp tứ phía nhưng không thấy có gì khả nghi. Nhưng họ biết khi Hàn Mặc đã lên tiếng thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra, vì giác quan thứ 6 của Hàn Mặc vô cùng chính xác. Xe chạy khoảng chừng 10 phút, đột nhiên từ phía trước và phía sau có một đoàn xe jeep hùng dũng chặn đường của bọn họ lại. Đám người che mặt không biết trời cao đất dày này hùng hổ bước xuống xe. Trên tay bọn họ người nào cũng cầm một khẩu súng AK-47, ánh mắt hung tợn, sát khí đằng đằng, nhìn rất đáng sợ. Những người dân địa phương vừa nhìn thấy liền kinh hãi chạy vào trong nhà đóng cửa lại. Họ dùng súng chìa vào đám người của Nam Liệt và Hàn Mạc. Nam Liệt không nói gì, cặp mắt lạnh lùng, nhìn họ không hề tỏa ra chút bâng khuâng hay lo ngại. Hàn Mạc nhìn thẳng vài mặt của bỏ, họ, khuôn mặt xinh đẹp của cô không hề đổi sắc. Đám người che mặt nhìn một cái là biết ngay Nam Liệt chính là thủ lĩnh, vì khí thế của Nam Liệt thật khiếp người. Khi họ nhìn vào Hàn Mặc thì trong ánh mắt của bọn họ chợt hiện lên tia nghi ngờ. Hàn Mặc là phụ nữ, ở Trung Đông phụ nữ không thể như đàn ông, đứng trên cao thống lĩnh hàng trăm thuộc hạ. Họ nhìn Hàn Mặc do dự một chút rồi mới cầm súng chỉa vào người cô. Lãnh Dương nhìn thấy vậy liền muốn xông tới, đánh cho bọn họ một trận. Lãnh Dương bị ánh mắt sắc bén của Hàn Mặc làm cho anh dừng lại động tác của mình. Hàn Mặc không hề sợ đám người này, cô muốn biết đến cuối cùng họ muốn giở trò gì. Hàn Mặc ngoan ngoãn ngồi vào chiếc xe jeep của bọn họ. Nam Liệt cũng bị đám người này cầm súng uy hiếp bắt anh ngồi vào trong xe. Nam Liệt và Hàn Mặc ngồi sát bên nhau, tên bịt mặt bắt đầu nổ máy xe phóng thật nhanh về phía con đường vắng trong thị trấn. Nhìn thấy chủ nhân bị họ bắt đi, đám thuộc hạ của Nam Liệt và Hàn Mặc bắt đầu phản kích. Họ đột nhiên rút từ phía sau ra những khẩu súng lục với lực sát thương lớn. Pằng pằng pằng, những tiếng súng vang lên, đám người che mặt lần lượt ngã quỵ xuống mặt đất. Một số còn lại cũng bị thuộc hạ của Nam Liệt và Hàn Mặc chế ngự. Vừa rồi đám người này còn thật ngoan ngoãn không dám phản kháng, nhưng không ngờ bây giờ họ lại đột kích một cách mạnh mẽ như vậy. Trong hoảng loạn, đám người của Nam Liệt bắt được một tên cầm đầu. Việt Vũ dùng súng chỉa ngay huyệt thái dương của hắn. Cặp mắt Việt Vũ hiện lên tia độc ác, anh nhìn tên che mặt nói với giọng đầy nguy hiểm. Các người muốn đưa họ đi đâu? Tên che mặt không chịu khuất phục, khuôn mặt gian ác không hề tỏa ra sợ sệt. Việt Vũ nóng giận, anh hạ khẩu súng xuống, bắn vào bắp đùi của hắn. A hát hát hát, hắn đau đớn kêu lên thê thảm, nhưng hắn vẫn cứng miệng không chịu nói gì. Việt Vũ tức giận, anh không còn kiên nhẫn nữa, nên cho hắn một viên đạn vào đầu, hắn chết ngay trước mặt thuộc hạ của mình. Tề Phú nhìn thấy Việt Vũ nóng giận như vậy, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện đại sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Phú quan sát đám thuộc hạ của tên che mặt, anh túm lấy cổ áo của một tên lôi ra trước mặt của Việt Vũ nói. Nói, họ bắt người đi đâu? Giọng nói oai nghiêm của Tề Phú làm tên thuộc hạ kia sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tề Phú cầm con dao sắc bén để ngay ở cổ họng của hắn, anh dùng thêm chút sức. Con dao khứa một đường thật sâu vào da thịt của hắn, máu từ cổ nhỏ giọt theo con dao xuống lồng ngực vạm vỡ của tên che mặt. Tên thuộc hạ sợ đến tái mặt, hắn lập tức quỳ xuống mặt đất sợ hãi nói. Họ đưa người về căn cứ của bang Bad Boy, cách đây khoảng chừng 100 km. Nghe hắn nói xong, đám người của Nam Liệt lập tức tống cổ hắn vào trong xe, phóng theo con đường vắng mà chiếc xe chở Nam Liệt và Hàn Mặc vừa mới chạy đi. Bill cũng phóng theo xe, trách nhiệm Carlos giao cho anh là phải an toàn đưa Nam Liệt về đến đại bản doanh của bang Black Knight. Thuộc hạ của Hàn Mặc cũng nghe được lời nói của tên che mặt. Trước khi lên xe đuổi theo người của Nam Liệt, Lãnh Tuấn và Lưu Bằng ghét chết hết đám người vừa rồi chìa súng vào người của Hàn Mặc. Họ ghét nhất ai dám đắc tội với cô. Nam Liệt và Hàn Mặc hai người nghiêm túc ngồi trong xe. Hai bên là hai tên thuộc hạ của bang Bad Boy cầm súng AK-47 chìa vào hai người. Đoạn đường về trụ sở của bọn họ thật gập ghềnh và nguy hiểm. Họ vừa phải chú ý đến con đường, vừa phải chú ý đến hai nhân vật mà người trong hắc đạo đã liệt kê là hai nhân vật vô cùng nguy hiểm. Trước khi bắt người, thủ lĩnh của họ là Yaris đã nói cho họ biết thân phận của hai người này, thủ lĩnh bang Phi Long là một người tâm địa sâu xa khó đoán, anh ta ra tay vô cùng độc ác.